Bất Hủ Kiếm Thần, chương 1126, Yêu Vương Liễu Nguyệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chiến hồn, là đem tu sĩ khí thế của ý chí tinh khí thần dung hợp cùng một chỗ, lại đồng thời rèn luyện dung nhập thiên hồn địa hồn mệnh hồn ba hồn trong, liền có thể hình thành thuộc về mình chiến hồn. Nhìn như giản đơn, nhưng nếu không phải đối chiến tộc bí thuật có một cái cực kỳ thấu triệt lĩnh ngộ, tuyệt đối không thể có thể nhìn thấy chiến hồn bí mật. Lâm Dịch tại mấy trăm năm trước liền học xong nhất ngôn cửu đỉnh, nhưng hôm nay mới lĩnh ngộ được chiến hồn hình thức ban đầu. Tuy rằng yêu tộc đại quân có mười mấy vạn chi chúng, nhưng Lâm Dịch trải qua di khí thần chiến, đồng thời đánh một trận phong tuyệt. Di khí thần chiến, tại cộng thêm tuyệt thế thần tướng danh tiếng, để cho Lâm Dịch trên người bộc phát ra một loại duy ngã độc tôn khí thế, mạnh mẽ bức người. Lâm Dịch tiếng giống to này, thật có dưới cơn nóng giận, nằm sấp thi trăm vạn, chảy máu ngàn dặm khiếp người chi uy. Đông đảo yêu binh trong mắt phảng phất thấy được một màn chảy máu trôi lỗ thi hài khắp nơi trên đất thảm liệt tràng cảnh, trong lòng dưới sự sợ hãi, khí thế một tòa, lại cũng khó mà ngưng tụ. Bảy đại thần vương cũng song song lắc mình đi ra, tản mát ra mạnh mẽ vô cùng khí tức bao phủ tại toàn bộ trên chiến trường, xuất thủ sắp tới. Một khi bảy đại thần vương cùng Lâm Dịch xuất thủ, trước mắt cái này mười mấy vạn yêu tộc đại quân bị diệt cũng bất quá là ở trong vòng một canh giờ. Nhưng vào lúc này, Lâm Dịch cùng bảy đại thần vương lòng có cảm giác, xoay chuyển ánh mắt nhìn về phía Liễu gia tổ địa ở chỗ sâu trong. Chỗ đó chậm rãi đi tới một cá nhân, khiến cho bảy đại thần vương chú ý, là bởi vì nơi này nhân khí tức trên người vượt xa cái khác yêu tộc vương cấp. Lâm Dịch trong mắt quang mang đại thịnh, ánh mắt băng lãnh, thản nhiên nói. Liễu Nguyệt nương nương, hơn 100 năm, ngươi dĩ nhiên đột phá đến vương cấp, xem ra từ phủ tiên các hành trình, ngươi ngược lại cũng nhận được không ít chỗ tốt. Liễu Nguyệt nương nương khóe miệng lộ ra một tia đau khổ, lắc đầu nói. Trên thực tế theo từ phủ tiên các sau khi trở về, ta liền phái hai lần nhân thủ đi hồng hoang đại lục gây sự với ngươi, nhưng đều là không ai sống sót. Lúc đó ta được biết việc này, tẩu hỏa nhập ma tu vi giảm nhiều, suýt nữa chết. Lâm Dịch không có xen mồm, nếu Liễu Nguyệt nương nương từng có loại kinh lịch này, hôm nay lại đột phá đến vương cấp nhất định là chiếm được những thứ khác cơ duyên. Liễu Nguyệt nương nương đột nhiên xòe bàn tay ra, trong lòng bàn tay kéo một gốc cây thánh khiết vô cùng, quang mang diệu nhân liên hoa, nụ hoa chiêu đãi thả, rễ cây bích lục cả người đều tản ra sinh cơ. Thấy bội cây này liên hoa trong nháy mắt, Lâm Dịch liền biết đây là tiểu yêu tinh. Không có nguyên do, hoàn toàn là một loại tâm hồn cảm ứng, nhận tiên thiên thánh liên bại lộ trước mặt người khác trong nháy mắt cũng nhẹ nhàng chiến chuyển mình, không biết là hay không là bởi vì thấy được Lâm Dịch. Lâm Dịch theo bản năng về phía trước bước một bước, nhưng trong nháy mắt đè xuống trong lòng lo lắng, mâu quang chuyển động, lần thứ hai nhìn về phía Liễu Nguyệt nương nương. Liễu Nguyệt nương nương nhìn trong lòng bàn tay tiên thiên thánh liên, ánh mắt phức tạp khó diễn tả được, khẽ thở dài. Lúc đó ta tẩu hỏa nhập ma tu vi giảm nhiều, thọ nguyên đem tận, sống không quá 10 năm. Vì vậy ta mỗi ngày liền ngồi chơi tại tiểu yêu bên cạnh, đợi tọa hóa ngày nào đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng chính là cái này tùy ý quyết định, để cho ta chính mắt thấy tiên thiên thánh liên mỗi một ngày trưởng thành, bên trong lộ ra vô cùng thần bí mênh mông đại đạo quỹ tích ta có lĩnh ngộ, không chỉ tu vi phục hồi, đi qua trăm năm tích lũy lắng đọng còn bước vào vương cấp. Trên thực tế, Liễu Nguyệt nương nương tình huống hoàn toàn thuộc về hậu tích bạc phát. Liễu Nguyệt nương nương tại thiên giới chính là thành danh đã lâu đại yêu, nhưng thủy chung không có thể bước ra một bước cuối cùng. Đối với Liễu Nguyệt nương nương mà nói, nàng bản thân tích lũy đã đầy đủ, lĩnh ngộ đại đạo lực cũng nhiều đủ, nhưng tướng cấp cùng vương cấp trong lúc đó chênh lệch cũng không phải bằng vào thời gian có thể bù đắp. Từ xưa đến nay, không biết có bao nhiêu thần tướng đều đứng ở cuối cùng này một cánh cửa hạm lên, cho đến sống quãng đời còn lại. Một vạn cái thần tướng, có thể năng lực sinh ra một vị thần vương. Mà Liễu Nguyệt nương nương thiếu hụt một cái cùng loại linh quang lóe lên cơ hội, có thể cho nàng có lĩnh ngộ. Tẩu hỏa nhập ma, làm cho Liễu Nguyệt nương nương tâm cảnh lên xuất hiện to lớn sơ hở, để cho nàng nản lòng thoái chí. Cũng chính là bởi vì nơi này, Liễu Nguyệt nương nương có thể bảo trì một cái khám phá thế sự tâm thái, nhận thấy được tiên thiên thánh liên mỗi một ngày trưởng thành trong biến hóa rất nhỏ. Chân chính đại đạo, liền chất chứa tại cái này từng chút một biến hóa trong. Tiên thiên thánh liên, là cùng thái cổ thánh thụ cùng cấp bậc sinh mệnh cùng thánh thụ cùng đoạt thiên địa tạo hóa, nhật nguyệt tinh hoa, bản thân ẩn chứa cực kỳ mênh mông bí mật. Không thể không nói, cơ duyên xảo hợp đạt được hôm nay thần vương Liễu Nguyệt nương nương. Nếu như Liễu Nguyệt nương nương ban đầu đúng vậy mộc tiểu yêu chỉ có oán hận nói, như vậy hôm nay, Liễu Nguyệt nương nương đúng vậy mộc tiểu yêu lại xen lẫn một loại cảm kích. Liễu Nguyệt nương nương đại đạo, là nhìn mộc tiểu yêu một chút lớn lên sở ngưng tụ. Mộc Tiểu Yêu tại Liễu Nguyệt Nương Nương trong tâm chiếm cứ cực kỳ địa vị đặc thù. Liễu Nguyệt Nương Nương tuyệt sẽ không làm thương tổn Mộc Tiểu Yêu, bởi vì Mộc Tiểu Yêu trên người có nàng đạo càng giống như là một loại huyết mạch sự tình. Liễu Nguyệt Nương Nương có thể ở Mộc Tiểu Yêu trên người cảm thụ được một loại đặc biệt thân thiết. Theo Liễu Nguyệt Nương Nương tấn chức vương cấp một khắc không có ý định thương tổn Mộc Tiểu Yêu. Nhưng Mộc Tiểu Yêu biến thành hôm nay cái dạng này, cuối cùng là mình làm ngày gây nên. Hơn nữa Liễu Nguyệt Nương Nương đến nay vẫn còn nhớ tại Tử Phủ Tiên Các trong, mình là làm sao cùng huyết phát Tu La liên thủ, từng bước một đem Lâm Dịch đưa vào tuyệt cảnh, thậm chí Mộc Tiểu Yêu phóng xuất ra xá mệnh cấm thuật sau, nàng vẫn như cũ muốn chấn giết Lâm Dịch. Tình hình lúc đó, đến nay hồi tưởng vẫn là kinh tâm động phách. Lâm Dịch tại Tử Phủ Tiên Các trong mỗi một câu nói, Liễu Nguyệt Nương Nương đều nhớ rõ ràng. Hắn nói qua thương tổn tiểu yêu tinh người, đều phải chết. Theo một cái quan điểm đến xem, Liễu gia mỗi một cái yêu tộc đều muốn quy hoạch quan trọng mưu Mộc Tiểu Yêu huyết mạch chỉ bất quá không có thành công. Nhưng Liễu Nguyệt Nương Nương không muốn để cho ra diệt tộc. Cho nên Liễu Nguyệt Nương Nương nói với Liễu Chính Phong, có vài người nhất định phải chết. Cái này có vài người bao gồm Liễu Sâm, cũng bao gồm chính cô ta. Chấm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liễu Nguyệt Nương Nương lẳng lặng đứng tại chỗ, si ngốc nhìn trong lòng bàn tay tiên thiên thánh liên, trong mắt huyễn hóa ra một vài bức hình ảnh, suy nghĩ rất nhiều rất nhiều. Lâm Dịch không biết Liễu Nguyệt Nương Nương tâm tư, không khỏi nhíu nhíu mày, đang muốn nói, Liễu Nguyệt Nương Nương đột nhiên đem vật cầm trong tay tiên thiên thánh liên cách không vứt cho Lâm Dịch. Lâm Dịch trước mắt sáng ngời, liền vội vàng tiến lên thận trọng nhận lấy. Nhưng vào lúc này, đột nhiên nghe được Liễu Nguyệt Nương Nương thở dài một tiếng. Hy vọng yêu vương tiên huyết có thể dập tắt ngươi lửa giận, phù hộ của Liễu gia ta huyết mạch kéo dài tiếp. Vừa dứt lời, Lâm Dịch trong lòng trầm xuống, đoán được Liễu Nguyệt Nương Nương tâm tư, vội vã thấp giọng nói. Liễu Nguyệt, đang nói hơi ngừng, bị một cái thanh thúy âm hưởng cắt ngang. Ba, giống như là binh khí vỡ vụn, theo Liễu Nguyệt Nương Nương trong đầu rõ ràng truyền ra. Bảy đại thần vương song song lắc đầu, trong lòng thổn thức bọn họ cảm thụ được rõ ràng, Liễu Nguyệt Nương Nương đã tự phá nguyên thần, sinh cơ đoạn tuyệt, sẽ không có sống lại hy vọng. Lâm Dịch vẻ mặt phức tạp, nhìn ánh mắt dần dần ảm đạm Liễu Nguyệt Nương Nương, thấp giọng nói. Ngươi đây là tội gì? Chỉ cần tiểu yêu tinh không việc gì, ta Lâm Dịch chưa chắc sẽ giết ngươi, lại không biết giận chó đánh mèo tộc nhân của ngươi. À, kỳ thực, từ lúc 100 năm trước tẩu hỏa nhập ma, một lần kia ta chết rồi. Liễu Nguyệt Nương Nương thanh âm càng yếu ớt nhỏ không thể nghe thấy. Tiểu yêu để cho ta sống lâu 100 năm, hơn nữa để cho ta trở thành vương cấp ta. Đã không có tiếc nuối, thật tốt chiêu đãi nàng, chớ có. Phụ bạc nàng đối với ngươi si tình, ngươi phải vĩnh viễn còn nhớ tại tử phủ, là tiểu yêu phục vụ quên mình, mới đổi lấy ngươi hôm nay. Nói xong, Liễu Nguyệt Nương Nương hai mắt một bế, đột ngột mất. Cách chương.